Chàng rể quyền thế, chương 3404, góc truyện audio.com, chương 3404, khi sắc mặt của những xạ thủ đó trở nên khó coi, thì trận chiến ở đây đã đến hồi vô cùng gay cấn. Tuy kỹ năng của Tần Ý Hàm đã tiến bộ hơn trước, nhưng thực lực của những cao thủ thiên trúc này không hề yếu. Sau khi ổn định tình hình, mười mấy cao thủ thiên trúc đã đứng vững, dùng cách đóng vững đánh chắc bao vây lấy Tần Ý Hàm. Hàng chục thanh kiếm Khanda giống như những vì sao trên bầu trời, tỏa ra sát khí không thể tả xiết. Vô số sát khí bao trùm lấy Tần Ý Hàm, dường như muốn đem người phụ nữ dám đánh vào mặt người thiên trúc này bổ chết ngay tại chỗ. Tần Ý Hàm vẫn điềm tĩnh, đường kiếm trong tay chỉ quét ra một đường kiếm hình trăng khuyết, ánh kiếm dữ tợn bỗng chốc mờ đi, cuối cùng chỉ còn lại một ánh trăng. Hàng chục thanh kiếm Khanda được rèn từ thép không gì đều bị đứt đoạn. Tay phải Tần Ý Hàm khẽ run, giống như tiên giáng trần, vung thanh trường đao trong tay ra. Phập, người thiên trúc đầu tiên ôm cổ tay lùi lại. Sau đó, người thứ hai, thứ ba. Trong vòng chưa đầy 5 phút, hàng chục cao thủ thiên trúc đồng loạt ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà trên người Tần Ý Hàm cũng có thêm vài vết thương, tuy cô ấy chỉ có hơi thở gấp một chút, nhưng so với bộ dạng thảm hại kia không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Kim Cửu Muội nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác không tin vào mắt mình. Mấy xạ thủ bên cạnh cô ta cũng chớp mắt không ngừng, gương mặt trắng bệch. Suy cho cùng, bọn họ vốn tưởng Tần Ý Hàm sẽ bị xé xác dễ dàng. Dù sao Thiên Trúc cũng là một nước văn minh cổ đại, võ thuật của Thiên Trúc cũng được coi là rất đáng sợ. Những người Thiên Trúc này đương nhiên cũng có sức mạnh vô địch. Nhưng không ngờ, khi đối mặt với Tần Ý Hàm, những người Thiên Trúc này lại chẳng có chút tác dụng gì, toàn bộ đều bị đánh bại. Sắc mặt của Phạm Mục Cương cũng vô cùng khó coi. Những người này đều là những cao thủ từ Tiên Phong Tự ở Thiên Trúc, mỗi người đều là đại diện cho bộ mặt của Tiên Phong Tự. Sao ngay cả một người đại hạ nhỏ bé cũng không giải quyết được? Lúc này, sắc mặt của anh ta tối sầm lại, lạnh lùng nói. Chết, tất cả các người đều phải chết. Dứt lời, Phạm Mục Cương trực tiếp rút trường kiếm Khanda trên mặt bàn khảm ngọc và châu báu kia, sau đó một cước phi thân qua bàn trà trước mặt. Tên họ Bùi kia anh căn bản không biết mình đang đối diện với đối thủ cường đại cỡ nào đâu. Bí thuật thiên trúc vĩ đại của chúng ta uy lực đáng sợ đến mức một con kiến nhỏ bé như anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi sẽ giết chết anh, đích thân báo thù cho sư đệ tôi. Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục núp sau người phụ nữ này đi, tôi sẽ giết cô ta trước rồi tới lượt A Nhi. Vừa nói, sát khí trên người Phạm Mục Cương tản ra, quần áo bay phất phới. Đối mặt Phạm Mục Cương đáng sợ, Tần Ý Hàm khẽ cau mày, sau đó tiến lên một bước. Sát khí ngất trời, hai bên quyết đấu. Vù, thấy Phạm Mục Cương sát khí đằng đằng tiến lên phía trước, sau đó anh ta vung tay trái lên, trong nháy mắt một mũi tên trong ống tay áo lao về phía ngực của Tần Ý Hàm. Nham hiểm, độc ác và xảo quyệt. Mũi tên này đã cho thấy sự vô liêm sỉ và đáng xấu hổ của người thiên trúc. Tần Ý Hàm vẫn bình tĩnh, đường kiếm trong tay xẹt qua chém mũi tên bay sang một bên. Vù, tận dụng cơ hội này, Phạm Mục Cương bước ngang tới, không trực. Tiếp tấn công Tần Ý Hàm mà chém một nhát về phía Kim Tam Thập Cửu. Góc truyện audio.com, bây giờ anh ta biết rõ mình đang ở thế bất lợi cho nên phải giết tên nhân chứng này trước. Sau đó anh ta sẽ lựa chọn báo cảnh sát. Chỉ cần không có nhân chứng, với thân phận của anh ta và khẩu cung của đám người Kim Cửu Muội mà nói, muốn giết Bùi Nguyên Minh là chuyện dễ dàng. Nếu dựa vào nhân số cũng không thể áp chế được Bùi Nguyên Minh này, Phạm Mục Cương chỉ còn cách dựa vào lực lượng của chính phủ. Anh ta muốn làm lớn chuyện, biến thành tranh chấp quốc tế. Anh ta muốn Bùi Nguyên Minh phải chết không có chỗ chôn thây. Khách chương.